Lại nói vào lúc này thì Vương Lâm đang nghĩ đến Thác Lâm. Chính xác mà nói, Thác Lâm chính là Đồ Ti. Chẳng qua chỉ là một tia ma niệm mà năm đó Đồ Ti phân thần thất bại sinh ra mà thôi. Đối với cả Vương Lâm, hắn nhất định là phải đoạt được. Vương Lâm ngẩng đầu, ánh mắt tùy ý đảo qua người của lão già âm trầm kia. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn vào con khỉ nhỏ trên vai của lão. Sau khi đáy lòng Vương Lâm nhận định, lúc này đây sau khi quan sát liền lập tức nhìn ra manh mối. Hồng quang thỉnh thoảng hiện lên trong mắt của con khỉ nhỏ này, rõ ràng chính là khí tức đặc biệt của tu sĩ khi mà bị nhiễm máu của biển máu. Đáy lòng của Vương Lâm chua xót. Hắn nghĩ tới đám người lục dục ma quân, mạnh đà tử, cổ đế. Những người này trừ bỏ đã tử vong thì phần lớn đã trở thành huyết tu sĩ ở trong biển máu. Ngoài ra còn có vài vị thượng cổ tu sĩ. Bọn họ đã tồn tại khi mà trên Chu Tước Tinh còn chưa có tu sĩ, đều là vô cùng cường đại cả. Tuy nhiên với lịch duyệt hiện nay của Vương Lâm thì đa phần có thể phán đoán ra tu vi của những thượng cổ tu sĩ này. Bọn họ hẳn là không thể vượt quá được vấn đỉnh kỳ. Chắc là trong cơ thể của cổ thần đã bị một lực lượng kỳ dị nào đó hạn chế, tu vi không thể tăng lên được. Nhưng trong số bọn họ thì cũng có số kẻ học được những thần thông pháp thuật đã truyền thừa. Những pháp thuật này khi mà thi triển ra thì cũng có thể khiến cho sức chiến đấu của bọn họ gia tăng lên gấp đôi. Thác Lâm, hắn hẳn là chưa thoát khốn hoàn toàn. Nếu không hắn sẽ không dùng đến phương pháp đoạt xá này để tìm ta đâu. Tuy nhiên cái tên Thác Lâm này sau khi đoạt xá, vì sao khi gặp ta không lập tức ra tay mà lại tiến vào trong Chu Tước mộ? Hay là hắn cũng đoán ra được là Tu Tinh Tinh? Đáy lòng của Vương Lâm thầm nhủ, chả lẽ Tu Tinh Tinh này có thể khiến cho hắn hoàn toàn thoát khỏi phong ấn của cổ thần hay sao? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Đúng vào lúc này thì bỗng nhiên từ trên Linh Sơn lại truyền đến chấn động kịch liệt. Lúc này âm thanh ầm ầm vang lên từ trong lòng đất như là có thể hủy thiên diệt địa, sụp đổ đã xuất hiện lần thứ ba. Bên trong Chu Tước mộ sụp đổ với phạm vi lớn, nhiều chỗ đã hóa thành hư không. Những người không tìm được Linh Sơn, những tu sĩ, đạo sĩ, tiên nhân, người của các bộ tộc đã không còn chỗ trốn, hoàn toàn diệt vong trong cơn hạo kiếp này. Linh vật mệnh hồn tử vong thì cũng tạo ra một loạt phản ứng dây chuyền. Ở lúc này thì trên Chu Tước Tinh có một số phàm nhân tu sĩ hoặc là yêu thú bắt đầu tử vong. Loại diệt vong này thì vô thanh vô tức, không thể tránh thoát, chỉ có thể tính là số kiếp mà thôi. Cũng may số diệt vong cũng không phải là quá nhiều, nhưng theo Tu Tinh Tinh sụp đổ, cuối cùng toàn bộ Chu Tước Tinh sẽ trở thành tử địa. Giờ đây tiếng cười điên cuồng của Chu Tước Tử trên Chu Tước Sơn truyền ra. Giờ khắc này thì lão khoanh chân ngồi trong Chu Tước Sơn, hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng, khóe miệng lộ ra một nụ cười tiêu điều, lẩm bẩm: "Sư đệ của ta, cuộc chơi này như thế nào chứ? Cuộc chơi chẳng qua chỉ mới bắt đầu mà thôi, còn chưa đến cao trào đâu. Những đệ tử ngoan của ta, vi sư rất là chờ mong ngươi có thể xuất ra bảo bối mà ta đã đưa cho ngươi. Chỉ cần ngươi dùng bảo bối này, cao trào của trò chơi này là có thể bắt đầu được rồi đó, Kiền Phong." Ở bên trong Chu Tước mộ trên Linh Sơn, lúc này đây thì rung động sụp đổ kéo dài chừng khoảng 60 tức thời gian. Tại thời điểm sụp đổ này thì ngày càng nhiều khe nứt xuất hiện trên cái cửa lớn giữa không trung kia, vỡ ra từng mảng lớn. Đúng vào lúc này thì thân mình của Vân Tước Tử khẽ động, cả người đột nhiên xuất hiện bên cạnh cánh cửa, trong tay thì cầm một cái mũ rơm. Lão vỗ vỗ, cái mũ rơm lập tức phân tán ra, hóa thành một đám phù văn. Đám phù văn này thì lần lượt giao vào nhau như là một đám lưu tinh, điên cuồng công kích cái cửa thật lớn kia. Chỉ nghe từng trận âm thanh ầm ầm như là tiếng rít gào truyền đến. Những cái khe trên cánh cửa lập tức khuếch tán ra. "Xuất thủ!" Vân Tước Tử hét lớn một tiếng. Hai người tiên di tộc kia thì lập tức bay lên, cùng triển lộ ra pháp thuật thần thông oanh kích lên cái cửa. Đúng vào lúc này thì hồng quang trong mắt lão già âm trầm chợt lóe lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh thường, đứng phát dậy, tay phải liên tục điểm, trong miệng thì thốt nhẹ: "Tam si, vân vân và vân vân." Lời này vừa ra thì hai người tiên di tộc đang công kích cái cửa lập tức thân mình run lên, không có chút dấu hiệu báo trước, hai mắt đột nhiên lóe ra yêu mang, hai đạo quang mang từ trong cơ thể điên cuồng phát ra. Lão già trong miệng âm trầm thốt lên, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, hai người tiên di tộc điên cuồng bạo thể, khí lãng nổi lên quần quận đụng vào cánh cửa thật lớn ở giữa không trung. Nháy mắt khi mà nhìn thấy pháp thuật này thì ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn nhận ra đây đúng là Lục Dục Thiên Ma Quyết, pháp thuật thánh danh năm đó của Lục Dục Ma Quân. Sau khi mà thân thể hai người tiên di tộc tự bạo, cái cửa trong hư không lập tức bắt đầu lay động kịch liệt, những cái khe đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Vân Tước Tử quay ngoắt đầu lại, liếc nhìn về phía lão già âm trầm kia một cái, hừ nhẹ một tiếng, hai tay bấm quyết, gầm nhẹ rồi ấn vào trên cánh cửa. Một tiếng long trời lở đất vang lên truyền khắp cả Chu Tức Mộ. Cái khe lớn trên cánh cửa bên trái liền đổ xuống một mảng lớn, bị xuyên thấu qua. Một đạo kim mang từ bên trong nhanh chóng bắn ra, xông thẳng về phía chân trời, mãi lâu không thấy tiêu tan. Thân mình Phân Thức Tử nhoáng lên một cái, trực tiếp hóa thành một đạo hồng mang, từ cái khe kia chui vào. Lão già âm trầm thì cũng theo sát phía sau tiến vào bên trong. Sau đó mấy người trên Đinh Sơn cũng đều xuất ra thần thông của mình nhảy vào trong đó. Vô Lâm là người thứ tư tiến vào cái khe. Chỉ thấy dưới chân quán khẽ dẫm xuống, cả người hóa thành một làn khói nhẹ, theo cái khe mà vào, biến mất ở bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong kim sắc thế giới, những đạo trường hồng xé không, tiếng rít gào không ngừng vọng vào bên tai. Bóng dáng Vân Tức Tử nhoáng lên một cái, đi tới một cái cung điện ở giữa không trung trên một cái đảo nhỏ. Như là một tia chớp lao xuống, bỗng nhiên nhảy tới cửa vào cung điện. Đúng vào lúc đó thì hồng quang trong mắt lão già âm trầm kia lại phóng ra. Tay phải nằm lấy bả vai của con khỉ nhỏ, ném mạnh về phía trước. Con khỉ nhỏ này mượn lực nhảy lên, thân ảnh đột nhiên biến mất. Khi mà hiện ra thì không ngờ còn nhanh hơn một chút so với cả Vân Tức Tử, vượt trước lão, nhảy vào trong cung điện. Sắc mặt Vân Tức Tử trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng, thân mình theo sát phía sau con khỉ, tiến vào. Nhưng đúng vào lúc này thì cung điện bỗng rung chuyển ầm ầm, từng đạo kim mang chói mắt cao đến vạn trượng lập tức từ bên trong xé gió lao ra. Bóng dáng của Vân Thức Tử trong cung điện mạnh mẽ lùi lại. Sắc mặt lão rất là khó coi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Về phần con khỉ nhỏ kia cũng kêu lên mấy tiếng chít chít rồi bay nhanh trở lại. Hồng quang trong mắt tràn ra, không ngờ tràn ra đến hơn một thước. Từ xa nhìn lại thì trông rất là kinh khủng. Tốc độ của nó thì cũng cực nhanh nhưng vẫn chưa quay lại chỗ lão già âm trầm, mà là lơ lửng ở giữa không trung, nhe răng nhìn chằm chằm vào cung điện. Cùng với lúc đó chỉ nghe từng trận âm thanh ầm ầm từ trong cung điện truyền ra. Ngay sau đó từ bên trong hào quang vạn trượng này xuất hiện một cái kim giáp đại hán đi ra từng bước một. Kim giáp đại hán này thì tướng mạo uy nghiêm, đôi mắt như điện, trong tay cầm một thanh kim sắc cự kiếm tản mát ra từng trận kim mang. Một đầu tóc đen phiêu tán phía sau. Kim giáp đại hán này nhảy lên, đứng ở phía trên cung điện, ánh mắt sáng như đuốc, lạnh lùng quét ngang mọi người một cái. Lập tức thì cả mặt biển màu vàng truyền ra âm thanh rầm rầm, sóng lớn nổi lên, gào thét hướng về chỗ đảo nhỏ. Nháy mắt thì cả đảo nhỏ liền bị nước biển bao phủ, biến mất bên trong lòng biển màu vàng này. Sắc mặt của Vân Thức Tử giờ đây thì âm trầm, không một chút do dự mà tiến vào trong lòng biển. Nhưng kim giáp đại hán trừng mắt lên, cự kiếm trong tay liền chém ra. Lập tức thì hơn 100 đạo kiếm khí thật lớn với nhiều hình dạng khác nhau bỗng nhiên xé gió xông tới. Vân Thức Tử hét lớn một tiếng, mái tóc tự động bay ra, tay phải điểm vào hư không. Lập tức thì một đạo hồng quang từ trong cánh tay này ngưng tụ, va chạm với cả kiếm khí. Một tiếng nổ ầm vang lên, bóng dáng của Vân Thức Tử hóa thành lưu tinh chui vào dưới đáy biển, biến mất. Kim giáp đại hán thì cũng không truy kích, mà đưa ánh mắt nhìn về phía con khỉ nhỏ. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, tay phải của kim giáp đại hán lại huy kiếm, kiếm khí lập tức ngưng tụ phía trên đang định chém xuống. Đúng vào lúc này thì hồng quang trong mắt con khỉ này đột nhiên lóe ra dày đặc, không ngờ lại tràn ra hơn 3 thước, khí thế cực kỳ độc ác. Thân mình của kim giáp đại hán chấn động, kiếm quang trên cự kiếm đột nhiên hơi chậm lại. Con khỉ nhỏ kia nhếch miệng cười, nháy mắt thì thân mình đã tiến vào hơn 10 trượng, cách lão già âm trầm kia. Theo lão già đang trầm xuống đó, đang muốn đi vào trong lòng biển. Kim giáp đại hán lập tức nhìn về phía lão già âm trầm kia, cự kiếm trong tay lại vung lên. Kiếm quang trước đó hơi đình chỉ lại nhanh chóng lóe ra, hóa thành một thanh kiếm dài chừng khoảng 100 trượng từ trên trời chém xuống. Thế công mãnh liệt, dù chưa tới thân mình của lão già âm trầm kia mà mặt nước biển đã bị đè xuống, tạo ra một cái khe rãnh rất là sâu. Lão già âm trầm gầm nhẹ một tiếng, hồng quang trong mắt mạnh mẽ lóe lên, nháy mắt khi mà kiếm mang xé gió lao đến thì một hư ảnh màu đỏ từ trong cơ thể xuất ra. Hư ảnh màu đỏ này chỉ có thể nhìn ra hình dáng của một người, nhưng không rõ là nam hay nữ. Sau khi hiện ra thì tay phải nó ấn về phía trước một trường. Lập tức thì kiếm mang bị đình chỉ lại, không ngờ bị nắm lấy. Tay phải của hư ảnh này vung lên, kiếm quang trực tiếp bị hắn ném sang một bên, chìm vào trong lòng biển. Kim giáp đại hán nhìn lão già một cái, gật gật đầu, rồi không nhìn thêm nữa. Hư ảnh trở lại vào trong cơ thể của lão già âm trầm. Thân thể lão khẽ động, ánh mắt lại lóe ra hồng quang tiến vào trong lòng biển. Con khỉ nhỏ nhoáng lên một cái cũng tiến vào bên trong theo. Cảnh tượng này bị Vương Lâm nhìn thấy rõ hết. Lấy lịch duyệt quán tự nhiên có thể nhìn ra kim sáp đại hán này không có ý định đả thương người. Chẳng qua những ai muốn đi vào bên trong biển để tìm kiếm cung điện kia đều phải vượt qua một kiếm quán thì mới đủ tư cách. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, mơ hồ nhìn được một chút huyền diệu. Ví dụ như là lão già đoạt giá tách khỏi con khỉ nhỏ kia thì kim giáp đại hán chuẩn bị đối phó với riêng từng người. Nhưng khi một người một khỉ này tụ lại cùng một chỗ thì kim giáp đại hán này cũng chỉ chém ra một đạo kiếm quang mà thôi. Hiển nhiên kim giáp đại hán này nhận ra rằng một người một khỉ này vốn là đi cùng lúc với nhau. Đúng vào lúc này, ánh mắt của kim giáp đại hán khổng lồ này chợt lóe, kiếm trong tay đột nhiên khẽ động. Một đạo kiếm quang từ trên trời lập tức sáng xuống, chém xuống lòng biển. Chỉ nghe từ trong biển truyền ra một âm thanh ầm ầm. Ngay sau đó một cỗ sóng biển phóng lên cao. Hai người Chu Vũ Thái và Tử Tâm chật vật từ trong con sóng này bay ra, dừng lại trăm trượng ở phía ngoài. Chu Vũ Thái phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt thì tái nhợt. Hai người thì trước đó đã trốn dưới đáy biển, âm thầm đi trước, nhưng mà lại không ngờ rằng không thể thoát được cặp mắt khổng lồ của kim giáp đại hán. Khi mà kiếm quang chém xuống, hai người không thể không nhanh chóng lùi lại phía sau. Mặc dù như thế nhưng mà vẫn bị kiếm quang quét trúng, lập tức bị thương. Kim giáp đại hán không truy kích mà cự kiếm trong tay hoành ngang ra, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm. Hàn mang trong mắt Vương Lâm chợt lóe. Thực lực của kim giáp đại hán cực kỳ cường đại. Một kiếm của hắn thì đã đạt được uy lực một kích của vấn đỉnh kỳ tu sĩ. Cho nên lão già đoạt xá âm trầm kia phải đem bản hồn ra thì mới có thể kháng cự lại được. Chỉ có Vân Thức Tử mới có khả năng thong dong kháng trụ, còn mượn lực để chìm vào trong lòng biển nữa. Tuy nhiên, kim giáp đại hán hiển nhiên là không có ý định hại người. Nếu không thì Chu Võ Thái và Tử Vân quyết không thể giữ nổi mạng sống. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, hắn tự nhiên biết với tu vi của chính mình không thể chống cự với cả kiếm quang của gã đại hán kim giáp này, trừ phi gọi hồn phách vấn đỉnh ra. Và lúc này đây, cách đó không xa, hai người Kiền Phong và Liễu Mi cũng nhíu mày lại. Hiển nhiên hai người bọn họ cũng nhìn ra được manh mối. Tàng yêu, ba người chúng ta liên thủ chống lại kiếm quang của gã đại hán kim giáp, người nghĩ như thế nào? Ánh mắt của Kiền Phong chợt lóe lên rồi bỗng nhiên nói. Tốt thôi. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia lạnh lùng, gật gật đầu nói. Kiền Phong yêu cầu Vương Lâm liên thủ cũng là hành động bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên lán cùng với cả Liễu Mi chống trả cũng không nắm chắc có thể tiếp được một kiếm. Nếu tiếp không được liền không thể đi vào bên trong cung điện. Và lúc này đây, Vân Đức Tử và lão già xa lạ kia đã tiến nhập vào. Nếu như còn dùng rằng một chút nữa, chỉ sợ cơ hội này trong chốc lát sẽ bị phá hủy. Hiện tại thêm cả Vương Lâm thì ba người liên kết lại chống trả thì nắm chắc khả năng thành công sẽ lớn hơn rất là nhiều. Ở trong nội tâm của Kiền Phong thì không vì Vương Lâm là anh biến sơ kỳ mà sinh ra tâm tưởng khinh thường. Ngược lại, ở trong lòng hắn thì Vương Lâm tuyệt đối là người có thực lực tương đương mình. Hơn nữa, tận sâu trong nội tâm mà nói thì Vương Lâm với thập ức tôn hồn phiên trong tay có thể đem hắn tiêu diệt đoạt lấy bảo vật. Nói chung đối với cả Vương Lâm thì hắn cực kỳ là kiêng kỵ. Cho nên hắn mới yêu cầu Hồng Điệp bám theo Vương Lâm để mình có cơ hội cướp được tu tinh chi tinh. Đáng tiếc sau khi hắn đi vào Linh Sơn thì mới phát hiện, hóa ra muốn đạt được tu chân chi tinh thì vẫn còn phải vượt qua vài cửa ải nữa. Trước đây thì Vương Lâm ở trong lòng hắn cũng phải ở trình độ này. Bất quá ở tận sâu trong nội tâm của Kiền Phong thì hắn vẫn có ẩn núp sâu một tia ngạo mạn. Hắn nghĩ rằng Vương Lâm không có thập ức tôn hồn phiên như vậy thì tuyệt đối không có khả năng ngang bằng hắn. Nghe được lời đáp ứng của Vương Lâm, giờ đây Kiền Phong có chút hơi trầm ngâm rồi nói. Tàng đạo hữu, ta và ngươi hai người ở phía trước ngăn cản kiếm quang, sư muội ta ở phía sau tiếp ứng, ngươi thấy sao? Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, liếc mắt quét nhìn Kiền Phong và Liễu Mi một cái. Cùng với lúc đó, ánh mắt của Liễu Mi cũng đang nhìn đến hắn, thản nhiên cười, đang muốn nói chuyện thì Vương Lâm thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói. Không cần phiền toái như vậy. Vương mẫu là người đầu tiên tiếp đón kiếm quang, hai người các ngươi theo sau tiếp ứng. Kiền Phong ngẩn ra, ánh mắt lóe lên. Người đầu tiên tiếp đón kiếm quang chẳng những phải chống cự lại uy lực của kiếm quang mà đồng thời còn phải đề phòng độc thủ của người phía sau lưng. Đây là việc cực kỳ nguy hiểm. Kiền Phong sở dĩ đề xuất cùng với cả Vương Lâm ra tay đúng là bởi vì sợ Vương Lâm e dè không phát huy toàn bộ thực lực. Hơn nữa Liễu Mi tiếp ứng ở phía sau, cho dù lúc đó Vương Lâm có ra tay ám muội thì hắn cũng không để ở trong lòng. Và lúc này đây thì Kiền Phong đã quyết định việc chống cự lại kiếm quang mới là lựa chọn thứ nhất, trừ diệt Vương Lâm thì có thể để tính sau. Thời điểm này nghe thấy Vương Lâm chủ động đề xuất để một mình hắn là người đầu tiên đối kháng thì trong nội tâm của Kiền Phong có chút nghi hoặc. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc để cân nhắc tỉ mỉ, liền gật đầu mà nói. Như vậy đi, toàn bộ nhờ cậy vào Tằng đạo hữu. Liễu Mi thì nhướng mày, nàng cảm thấy việc này có chút cổ quái, trầm ngâm một chút rồi nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn nàng một cái, thân mình bay lên nhằm về phía đại hán kim giác bay tới. Hai người Kiền Phong và Liễu Mi theo sau, ba người hình thành một chữ phẩm bay nhanh tới. Và một khắc trước khi mà ba người tấn gần, đại hán kim giác đang lơ lửng ở giữa khoảng không, hai mắt sững lại, nâng thanh kim kiếm trong tay lên, kim mang vạn trượng lập tức lóe lên, phát ra từng luồng hào quang rực rỡ chói mắt. Tiếp theo hắn mạnh mẽ chém một cái xuống phía dưới. Lập tức thì kiếm quang trăm trượng kia giống như là một cú đánh phá trời hủy đất từ trên bầu trời phát ra, mạnh mẽ gào thét phá không tiến đến trong đáy mắt. Tất cả trời đất giờ phút này chỉ còn có thanh âm gào thét lên tận 9 tầng mây, tốc độ cực nhanh ầm ầm hạ xuống. Trên bề mặt biển lúc này nước bị tách ra thành một cái khe rãnh, dọc theo hai bên nhanh chóng tản ra lộ ra một cái khe dài sâu thẳm. Lúc trước chỉ nhìn thấy Vân Tức Tử và lão già âm trầm đối kháng với nhát kiếm thử thách này, chứ Vương Lâm chưa tự mình tham dự. Cảm xúc tuy có nhưng mà cũng không phải là sâu sắc. Bây giờ đây khi hắn tự mình tiếp đón một kiếm này, liền lập tức cảm nhận được bên trong có khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa. Cho luồng khí tức này thì nguyên thần hắn thậm chí bắt đầu run rẩy, có dấu hiệu bất ổn. Không chỉ như thế, mà trên toàn bộ người gần như là mỗi một vị trí đều có một loại cảm giác giống như là bị vô số tòa núi lớn đè lên vậy. Loại cảm giác này hắn không xa lạ gì. Năm đó khi ở chỗ sâu bên trong linh mạch dưới lòng đất ở Luyện Hồn Tông, hắn đã cảm thụ được linh uy giống như thế này. Chẳng qua bây giờ lực đạo hùng mạnh gấp trăm gấp ngàn lần so với năm đó. Kiếm quang vừa bay ra, chưa tiến lại gần mà tiên huyết đã chảy xuống trên khóe miệng của Vương Lâm. Thế nhưng mà trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ bất khuất lắm. Nhìn thấy bộ dáng của Vương Lâm thì cước bộ của Kiền Phong cũng hơi dừng lại. Không nhịn được, ánh mắt hắn lóe lên, trên mặt lộ ra một tia do dự. Không biết là hiện tại nên giết Vương Lâm đoạt lấy thập ức tôn hồn phiên, hay là trợ giúp hắn theo như kế hoạch ban đầu để chống lại luồng kiếm quang này. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, hắn liền quyết định thay đổi chủ ý, chuẩn bị giết Vương Lâm đoạt lấy hồn phiên. Tiếp đó sẽ sử dụng uy lực của hồn phiên, hoàn toàn có thể chống cự lại luồng kiếm quang này. Bên trong đầu hắn tất cả các ý tưởng này được lóe lên trong thời gian cực ngắn. Sau khi đã quyết định, Kiền Phong cười ha hả nói: Tằng đạo hữu, chớ hoảng sợ, Kiền mỗ tới đây. Kiền Phong nói xong, thân ảnh nhanh như điện bay nhanh tiến lại. Một đòn này nhất định là phải thành công. Vì thế Kiền Phong cũng không quá sốt ruột, mà chuẩn bị để sau khi tiếp cận liền lưu lại cho Vương Lâm một đòn mà cả đời sẽ khó quên. Hắn phải một đòn thành công, nếu không để Vương Lâm có cơ hội tế ra thập ức tôn hồn phiên kia thì không hay lắm. Bằng sự thông minh, Liễu Mi lập tức biết được ý đồ của Kiền Phong. Trong mắt có chút do dự, nhưng rồi vẻ lạnh lùng chợt hiện ra, không vội tiến lên mà ở phía sau tiếp ứng. Nàng vốn là người vô tình, nếu Kiền Phong có thể giết Vương Lâm đồng nghĩa khiến cho thiên huyễn đạo tâm của nàng không còn khí tức đối phương, sau này đối với đại đạo của nàng cũng mất đi một tâm ma. Thời điểm này kiếm ma quang đã tới trước người, chính xác là trên đỉnh đầu Vương Lâm, tiếp tục phá không mà tiến đến. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Hắn đề xuất mình là người đầu tiên chống lại kiếm quang, sao có thể không tính đến trường hợp Kiền Phong đổi dạ chứ? Hết thảy chuyện này đúng như hắn suy nghĩ, hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Lúc mà Kiền Phong bay như luồng gió tiến đến, giữa không trung kiếm quang gào thét trong nháy mắt sẽ chém xuống. Vương Lâm âm thầm tính toán thân ảnh của Kiền Phong. Lúc mà thân ảnh của Kiền Phong xuất hiện ở trong vòng 10 trượng bên cạnh người của Vương Lâm, thì trong nháy mắt ấy Vương Lâm cười dài một tiếng, vỗ vào túi trữ vật. Lập tức một tòa bảo tháp từ trong túi trữ vật theo hắn bay ra, nhoáng lên cái rồi trực tiếp đứng chắn trước người của hắn. Trên bảo tháp lập tức thì một tia thần thức vấn đỉnh sơ kỳ của Chu Giật tỏa ra. Luồng kiếm quang kia bị tia thần thức này đánh trúng, không khỏi bị trì hoãn một chút. Mượn lúc trì hoãn này thì Vương Lâm cười to ha ha, triệu hồi bảo tháp lại, rồi thân hình nhoáng lên một cái, bỗng nhiên hướng về phía mặt biển phóng tới. Thế nhưng tốc độ của hắn không nhanh lắm, luôn luôn bảo trì khoảng cách 10 trượng với cả Kiền Phong. Đại hán kim giáp ánh mắt ngưng lại, không tiếp tục truy kích Vương Lâm mà nhìn về phía Kiền Phong. Chỉ thấy kiếm mang kia khi mà không có thần thức vấn đỉnh kỳ đối kháng, liền giờ đây khôi phục lại uy lực, rồi bỗng nhiên hướng về phía người Kiền Phong mà giáng xuống. Kiền Phong cặp mắt đại chấn, hắn không dành để đoán vì sao kiếm quang này của đại hán kim giáp không đi công kích Vương Lâm mà lại công kích chính mình. Lúc này hắn vội vàng hét lớn một tiếng, vỗ vào túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một cái dùi màu đỏ. Nhoáng lên một cái thì các tia chớp trên cái dùi trở nên dày đặc điên cuồng, nhằm hướng luồng kiếm quang mà đánh tới. Trong mắt Vương Lâm hiện lên một vẻ trào phúng. Lúc trước vào thời điểm lão già âm trầm và con khỉ nhỏ kia đối kháng kiếm quang, hắn liền cảm giác một chút nghi hoặc. Phân tích việc này, hắn có thể khẳng định rằng đại hán kim giáp này nhất định là phán đoán một người, một khỉ kia là cùng một nhóm, cho nên mới xuất ra một đạo kiếm mang. Vương Lâm tính toán, lúc ấy khoảng cách giữa con khỉ nhỏ và lão già kia thì không tới 10 trượng. Trong khoảng cách này liền bị đại hán kim giáp chém tới, đó là điểm mấu chốt. Ở trong phạm vi này thì ai có khoảng cách gần nhất với cả kiếm mang kia thì kiếm mang kia sẽ công kích người đó. Sở dĩ Vương Lâm cự tuyệt cùng với cả Kiền Phong hai người cùng tiến lên chống cự, còn Liễu Mi tiếp ứng phía sau khi cần thiết, bởi vì như vậy sẽ quá gần nhau. Tuy nói rằng hắn và Kiền Phong rất là gần, phù hợp khoảng cách 10 trượng, nhưng bởi vì đúng là khoảng cách gần nhau quá, nên nếu hắn có chút tác động nhỏ thì với cơ trí của Kiền Phong không biết chừng sẽ lập tức phản ứng lại, như vậy sẽ gặp phải sự phòng bị. Cho nên hắn đã đề nghị để hắn một mình đối kháng. Quả nhiên Kiền Phong đã trúng kế, tuy rằng trong nội tâm nghi hoặc nhưng mà cũng phải đồng ý. Kỳ thật thì cho dù Kiền Phong không đồng ý, hắn sẽ không đề xuất ba người liên thủ. Võ Lâm cũng tính toán đối mặt với một mình đó, và hắn cũng không tin là khi một mình đối mặt với cả kiếm quang vào lúc nguy hiểm nhất thì Kiền Phong sẽ không ra tay đánh lén mình. Chẳng qua như vậy thì muốn dẫn dụ đối phương tới trong vòng 10 trượng cũng có một chút phiền phức. Tuy nhiên thì Vương Lâm cũng có kế sách có 8 phần nắm chắc sẽ dẫn Kiền Phong tiến vào. Sau đó thì Kiền Phong đề xuất 3 người liên thủ. Dưới sự đề nghị của Vương Lâm đưa ra thì quả nhiên Kiền Phong chịu không nổi sự hấp dẫn, bỏ qua phương án mọi người cùng chống đỡ mà đồng ý với lời lừa gạt của Vương Lâm, để mình hắn chống đỡ, sau đó tiếp cận tới gần hắn để ra tay ám toán. Chỉ có điều Kiền Phong không nghĩ tới Vương Lâm sớm đã nhìn ra hết thảy. Lúc này đây thì tia thần thức vấn đỉnh của Chu Giật trên bảo tháp phía trước Vương Lâm cũng tạo ra tác dụng mấu chốt. Nhân cơ hội kiếm quang kia trong nháy mắt đình trệ, lúc này Vương Lâm mới có cơ hội lóe lên một cái đã thoát ly khỏi kiếm quang, khiến cho Kiền Phong là người có khoảng cách gần nhất với cả kiếm quang. Hết thảy mọi việc nói thì chậm, nhưng trên thực tế lại giống như là tia điện quang lóe ra một cái đã hoàn thành toàn bộ. Lúc mà luồng kiếm quang nhắm hướng Kiền Phong là lúc thân mình Vương Lâm dừng lại một chút, không lập tức lao ra mà lạnh lùng liếc mắt nhìn quét qua Liễu Mi đứng cách đó không xa một cái. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, trong nháy mắt tay phải khẽ vỗ vào túi trữ vật một cái, toàn bộ các tượng gỗ điêu khắc Tuế Nguyệt từ trong túi bay ra. Tuế Nguyệt xuất. Vương Lâm gầm lên một tiếng, lập tức tất cả các tượng gỗ điêu khắc ầm ầm tự bạo. Một luồng ý cảnh Tuế Nguyệt điên cuồng bay ra. Tuy rằng ý cảnh thiên huyễn của Liễu Mi đã đại thành, nhưng các tượng gỗ điêu khắc ý cảnh Tuế Nguyệt cũng được Vương Lâm tỉ mỉ chuẩn bị. Tuy nói không thể tạo thành thương tổn đối với cả Liễu Mi, thậm chí thời gian trì hoãn cũng rất là ngắn ngủi, nhưng trong thời khắc nguy cơ này, chỉ cần đình trệ một chút thôi cũng là đòn chí mạng rồi. Thân hình Liễu Mi không khỏi bị chậm lại một chút, thân ảnh Vương Lâm lập tức hạ xuống phía dưới người của Liễu Mi. Lúc này trên không trung có hai đạo kiếm quang, đột nhiên hai đạo hợp lại thành một, điên cuồng chém xuống, mục tiêu lúc này chính là đúng là Liễu Mi. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên sát khí, tay phải nhắm hư không phía trước điểm nhẹ một cái, một đạo cầm khí từ trong ngón tay bỗng nhiên bay ra nhằm hướng Liễu Mi phóng tới. Vương Lâm không xem kết quả, hắn biết giờ phút này thời gian cực kỳ cấp bách, không một chút do dự mà thân mình lập tức nhanh như là tia chớp tiến vào trong lòng biển. Trong lòng biển thì có một tòa cung điện thật là lớn đang phát ra từng trận trận kim mang. Thân mình Vương Lâm nhoáng lên nền hướng về phía cung điện, lấy tốc độ nhanh nhất điên cuồng tiến đến. Ở phía trong lòng biển có một luồng lực lượng kỳ dị bao phủ. Vương Lâm không cần thử qua cũng biết lực lượng này tất nhiên là để hạn chế pháp thuật thuấn di. Loại cảm giác này hắn từng cảm thụ qua ở một số nơi kỳ dị, cho nên tự nhiên hiểu được. Vào lúc mà thân mình hắn đang chuẩn bị tiến nhập vào cung điện, trong nháy mắt thì mặt biển phía trên lập tức truyền đến từng hồi tiếng động rít gào. Nước biển bên người Vương Lâm lập tức rẽ mạnh ra hai bên, một đạo kiếm quang trăm trượng với tốc độ cực nhanh từ trên trời giáng xuống, thẳng tiến truy đuổi Vương Lâm. Kiếm quang càng lúc càng gần, Vương Lâm thậm chí có thể cảm nhận được từ phía trên truyền tới trận trận phong nhận cường đại như là các mũi tên bén nhọn. Lập tức thì một sự đau đớn từ trên thiên linh cái ở đỉnh đầu của Vương Lâm truyền xuống. Vương Lâm hung hăng cắn răng một cái, mắt nhìn thấy không còn đến trăm trượng là có thể tiến nhập vào cung điện, nhưng mà luồng kiếm quang phía sau cũng đã tiến đến sát người rồi. Một tia tiên huyết từ trên trán Vương Lâm chảy xuống, cảm giác đau đớn càng lúc càng mãnh liệt. 90 trượng, 80 trượng, 70 trượng, 60 trượng. Khoảng cách càng lúc càng rút ngắn lại, nhưng âm thanh gào thét của kiếm quang trên đỉnh đầu như là quanh quẩn trong tâm thần. Võ Lâm cố sức bay nhanh, phun ra một ngụm tiên huyết trên không trung rồi mạnh mẽ vỗ một cái lên túi trữ vật. Trong tay lập tức xuất hiện một cái diều chiến. Trong nháy mắt hắn quay đầu lại hét lớn một tiếng, diều chiến trong tay hoành ngang trước người. Lúc này thì kiếm quang tiến đến bỗng nhiên dừng lại một chút phía trên chiếc diều. Sắc mặt Vương Lâm đỏ lên, một ngụm tiên huyết lại phun ra, nguyên thần chấn động. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tâm niệm vừa động, lập tức thì tay phải giơ lên vỗ vào túi trữ vật, một kiện pháp bảo từ trong túi trữ vật bay ra. Ý cảnh của Chu Dật ngay lập tức khuếch tán, kiếm quang dừng lại một chút. Và mượn sự trì hoãn này thì thân mình Vương Lâm như là một tia chớp còn nhanh hơn, nhoáng cái đã vượt qua khoảng cách 50 trượng, rốt cuộc đi vào trong vòng của cung điện. Trong nháy mắt lúc thân mình hắn vừa mới tiến vào cung điện, kiếm quang lóe lên một cái rồi chậm rãi dần dần tan biến. Tiên huyết trên khóe miệng Vương Lâm chảy xuống, thu hồi diều chiến và bảo tháp lại, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một lượng lớn đan dược ngấu nghiến ăn vào, rồi ngay tức khắc ngồi xuống. Cảm giác toàn thân đau đớn, hắn cắn răng một cái xuất ra một khối tiên ngọc, nhìn chằm chằm một chút, rồi một ngụ đem tiên ngọc nuốt vào ngay. Lập tức một luồng tiên lực vô biên lưu chuyển trong cơ thể. Vận chuyển một vòng thì tức khắc Vương Lâm cảm giác được thân mình nhẹ đi. Nương theo tiên lực đem nội thương áp chế xuống, hắn đứng dậy, đạp một cái nhằm về phía cung điện bay nhanh phóng đến. Lại nói phía trên mặt biển, lúc mà kiếm quang tới người thì Liễu Mi đang muốn né tránh thì phía sau một đạo cấm chế lập tức bay tới. Sắc mặt nàng biến đổi, cắn răng một cái, trong miệng phun ra một luồng xương trắng. Trong màn xương có một dải duy băng màu trắng bay lượn, đánh xuống một cái lập tức phá tan cấm chế, rồi dải duy băng màu trắng lập tức hạ xuống quấn quanh bao bọc toàn thân của nàng. Lúc mà kiếm quang kia bay tới, gần như là trong nháy mắt nàng thoát ra khỏi ngoài ngàn trượng. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất vô ảnh vô tung. Đại hán kim giáp thì không tiếp tục công kích nữa, chức trách của hắn là thủ hộ nơi này. Chỉ có người phù hợp yêu cầu mới có thể có được phép tiến vào trong cung điện. Loại yêu cầu này thì chỉ có một loại, đó là phải có thể chống đỡ được một đạo kiếm quang. Kiền Phong giờ phút này thì cũng cực kỳ là chật vật, né tránh thoát ra. Cũng may là kiếm quang kia chỉ bức bách người rời khỏi mà không truy đuổi, không có kinh tiếp. Đằng yêu, ta Kiều Phong phát thể nhất định phải bầm thay ngươi làm vạn đoạn. Nếu làm trái lời thề này, nhất định Kiền Phong ta không được chết tử tế. Kiền Phong sắc mặt dữ tợn điên cuồng mà rít gào. Liễu Bi sắc mặt thì âm trầm, nhìn chằm chằm vào mặt biển trầm mặc không nói. Thấy sau một lúc mà Kiền Phong kia vẫn đang rít gào như là kẻ điên, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt nói: "Câm mồm đi. Nếu không phải ngươi không có ý tốt, ba người chúng ta chân chính liên thủ thì hiện tại cũng đã có thể tiến nhập vào cung điện, làm gì giống như lúc này chứ?" Kiền Phong sắc mặt dữ tợn, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Liễu Mi một cái nói: "Ngươi và tên tiểu tử kia cấu kết làm bậy. Đầu mày đuối mắt khi mà ta không nhìn đến có phải không hả, sư muội? Ngươi chớ để quên, năm đó ngươi đáp ứng ta cái gì đó?" Liễu Mi lạnh như băng nhìn chằm chằm Kiền Phong nói: "Có Vân Đức Tử ở đó, Tăng Ưu rất khó rút về mệnh hồn. Vân Đức Tử sẽ không dễ dàng để hắn thành công như vậy đâu." Kiền Phong hít sâu thu hồi lại vẻ dữ tợn trên mặt rồi sờ sờ túi trữ vật trầm giọng nói: "Cái lão gia hỏa cấp cho ta cái gì đó, nguyên bản là chuẩn bị để đối kháng với cả thập ức tôn hồn phiên. Vật ấy nếu như là có thể đối kháng với cả tôn hồn phiên thì có lẽ cũng có thể có mối tác dụng với cả tu sĩ vấn đỉnh. Đợi sau khi mà Vân Tước Tử đi ra, ta sẽ lập tức đem vật ấy tế ra. Ta chỉ muốn mệnh hồn, nếu hắn không giao ra thì dù sao trước sau cũng sẽ chết, đều phải liều mạng thôi." Và lúc này trong cung điện dưới đáy biển, trước mắt Vương Lâm lúc này là thông đạo thật là lớn. Bốn phía có mấy hạt minh châu lập lòe lúc sáng lúc tối, phát ra hàng loạt luồng ánh sáng yêu dị. Ánh sáng này thì cũng không phải giống như lửa, mà là một thứ kỳ dị mà Vương Lâm chưa gặp qua bao giờ. Trong ánh sáng u ám này chỉ thấy thông đạo dài hun hút không thấy điểm cuối, quanh co uốn khúc, bầu không khí thì trong đó có tia quỷ dị. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ cẩn thận, thận trọng tiến về phía trước. Thông đạo này giống như là không có điểm cuối. Hắn tiến vào hồi lâu rồi mà quang cảnh xung quanh vẫn không có gì thay đổi. Ở trong này thì Vương Lâm không dám thả thần thức ra. Trước đó lúc hắn vừa mới tiến vào nơi này, để xuất ra một tia thần thức liền lập tức vô thanh vô tức biến mất, giống như bị vật nào đó trong hư vô cắn nuốt vậy. Kể từ đó thì Vương Lâm tự nhiên cực kỳ cẩn thận. Và cũng không biết là trải qua bao lâu, bỗng nhiên ở thông đạo phía trước truyền ra từng loạt tiếng dao động của pháp thuật. Hai mắt Vương Lâm sững lại, thân mình dừng lại, thần thức cẩn thận nhằm về phía trước xuất ra. Nhưng lập tức thì Vương Lâm liền biến sắc. Ở phía trước nơi thần thức xuất ra, đúng là điểm cuối của thông đạo này, ở nơi đó có một bãi trống thật là lớn. Tại vị trí trung tâm của bãi đất trống là một tòa tháp cao lớn. Trên tháp có ngai vàng. Ngồi trên ngai vàng lúc này có một người. Người này mặc trường bào màu đỏ, tóc rối tung ở phía sau đầu. Người này thoạt nhìn thì có tuổi khoảng trung tuần, tướng mạo cực kỳ bình thản, nhưng làm cho người ta có một cảm giác khí phách uy nghiêm ngạo nghễ. Hai mắt của hắn nhắm nghiền, toàn bộ trên người thì không có sức sống, hiển nhiên là một người đã chết. Chỉ có điều thì hắn ngồi ở kia, một luồng khí tức ngập trời lại là từ trên người này phát tán ra. Khí tức này thì dày đặc không tiêu tan, vờn quanh bốn phía. Trong nháy mắt khi mà thần thức Vương Lâm nhìn người nọ, bỗng nhiên có một loại kích động không thể khống chế nổi, muốn quỳ xuống lễ bái. Tiên lực trong cơ thể hắn vận chuyển, đem áp chế tia kích động này. Nơi này giống như là có một lực vô hình làm cho nội tâm mọi người trở nên mềm yếu, làm chấn động tâm thần. Ở trước người hắn thì có một vật lơ lửng, vật ấy là một đốm sáng bằng nắm tay người đang phát ra từng trận hào quang tử sắc. Hào quang này chiếu vào trên người đàn ông trung niên kia, để lại phía sau người đó một cái bóng màu đen. Chẳng qua giờ phút này hào quang cũng có phần ảm đạm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt xuống, phát ra ánh sáng lúc tối, lập lòe. Tại nháy mắt lúc mà thần thức Vương Lâm chạm vào hào quang này, thì một cỗ lực lượng khổng lồ theo từ phía trong mạnh mẽ phát ra, trong nháy mắt tiến đến phía trước thần thức của Vương Lâm. Thần thức Vương Lâm lập tức điên cuồng triệt hồi. Trong thông đạo, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, mắt thì lộ ra vẻ kinh hãi. Chính là Chu Tước đời đầu tiên, Diệp Vô Ưu. Hắn gần như là ngay lập tức đoán ra được thân phận của người đàn ông trung niên này. Về phần thứ phát ra các chùm sáng tử sắc kia thì tự nhiên chính là Tu Tinh Chi Tinh. Chẳng qua Vương Lâm lại có cảm giác không thích hợp. Trong mắt hắn nhận thấy Tu Tinh Chi Tinh này tuy nói rằng giống như là lời của Tư Đồ Nam, nhưng mà khi thần thức Vương Lâm chạm đến thì lại không thấy cảm giác có mệnh hồn ở bên trong. Nếu đã đến rồi thì tiến vào luôn đi. Thanh âm của Vân Thức Tử từ phía trong thông đạo theo ra truyền đến. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Lúc trước thần thức hắn tiến vào nơi đó chỉ chú ý tới Nhất Đại Chu Tước và Tu Tinh Chi Tinh. Đối với Vân Thức Tử và lão già âm trầm sớm tiến vào nơi đây thì cũng không có để tới. Vương Lâm trầm ngâm một chút liền tiến lên phía trước. Không quá lâu sau liền đi tới phía cuối thông đạo, tiến vào mảng đất trống kia. Và lúc này, lúc mà người hắn tiến vào thì có một cảm giác rung động càng thêm mãnh liệt. Sự tự ti giống như là thấy mình trước một tòa tháp cao trăm trượng lập tức nảy lên trong lòng Vương Lâm. Vương Lâm hít sâu, ánh mắt chợt lóe, thấy được ở một góc xa xa thì bóng dáng Vân Thức Tử đứng ở đó. Lúc này sắc mặt Vân Thức Tử tái nhợt, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, khóe miệng còn có tiên huyết chảy xuống. Cả người hắn thì có vẻ như là uể oải, không chút hào hứng nhìn Vương Lâm, cười khàn khàn nói: "Ta quả nhiên là không có nhìn lầm người. Ngươi là người thứ ba tiến vào nơi đây." Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ cẩn trọng, trầm giọng nói: "Hắn đâu rồi?" Vân Đức Tử sắc mặt khó coi nói: "Ta dùng trận pháp đem vây khốn, giờ phút này hắn đang còn ở phía trong trận pháp. Vương Lâm, bản thân ta bị trọng thương, Tu Tinh Chi Tinh này ngươi giúp ta mang đi, mang tới Tiên Di Tộc cũng tốt, tu sĩ cũng được, ta không thể để Tu Tinh Chi Tinh này tan vỡ được." "Hả?" Thần sắc Vương Lâm như thường liếc mắt nhìn Vân Đức Tử một cái rồi bình thản nói: "Tiền bối bảo ta đi lấy Tu Tinh Chi Tinh này sao?" Vân Thức Tử hít sâu rồi thở dài nói: "Hầy, ta biết ngươi đang cực kỳ e dè. Ngươi sử dụng thần thức xem xét ta một chút sẽ liền minh bạch thôi. Ta hiện tại thì như là ngọn đèn hết dầu. Lão già kia mang theo con khỉ cũng không phải là người của Chu Tước Tinh. Người này pháp thuật thần thông cực kỳ quỷ dị. Ta chỉ có thể vây khốn hắn trong thời gian không dài. Một khi hắn thoát vây chắc chắn sẽ cướp đi Tu Tinh Chi Tinh. Đến lúc đó toàn bộ người của Chu Tước Tinh tất cả đều sẽ đối diện với một mối nguy cơ." Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, ngẩng đầu nhìn thoáng qua luồng tử quang trước người của Chu Tước đời đầu tiên Diệp Vô Ưu ở phía trên bảo tháp. Không do dự gì mà thân mình hắn lập tức lùi lại, dùng tốc độ gấp mấy lần so với lúc tiến vào. Vương Lâm nhằm về phía thông đạo điên cuồng chạy như bay lùi lại. Ánh mắt của Vân Thức Tử chợt lóe, thân mình lập tức biến mất tại chỗ, lúc hiện ra thì đã đứng ở chắn phía trước thông đạo. Hiểm độc nhìn chằm chằm Vương Lâm, miệng thì quát: "Ngươi chạy cái gì?" Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, lùi lại phía sau vài bước nhìn chằm chằm Vân Đức Tử, vung tay trái lên, lập tức tôn hồn phiên trong tay ngưng tụ lại. Hắn bình thản mà nói: "Vạn bối còn chưa muốn chết đâu." Vân Đức Tử sắc mặt âm trầm nhìn Vương Lâm cười lạnh nói: "Sao, ngươi như thế nào lại nhìn ra được chứ?" Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Vân Đức Tử trầm giọng nói: "Cái kia không phải là Tu Tinh Chi Tinh, hơn nữa hiện tại Chỉ tiền bối còn khả năng thuấn di như vậy, mặc dù có bị thương giống lời ngươi nói thì cũng không nghiêm trọng đến như vậy. Vân Thức Tử cười ha ha, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng nói: không hổ danh là một trong bốn người được ta tuyển chọn. Đúng vậy, vật kia không phải là tu tinh chi tinh. Sau khi lão phu đến đây liền lập tức biết được đây chỉ là tinh dẫn. Nếu muốn rút về mệnh hồn thì chỉ cần chạm đến vật ấy liền rút được mệnh hồn thôi. Ánh mắt Phương Lâm bình tĩnh không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Vân Đức Tử chậm rãi nắm chặt thờ ức tôn hồn phiên trong tay. Lão phu cũng không muốn lừa gạt ngươi. Sử dụng tinh dẫn để rút về được mệnh hồn cần phải trả một cái giá rất là lớn. Vì thế lão phu mới có thể để cho ngươi đi giúp ta rút về. Nếu ngươi đáp ứng lão phu thì chắc chắn sẽ có trọng bảo tặng ngươi. Tại chỗ thâm sâu nhất ở Tiên Di tộc, ta có một tế đàn thời viễn cổ. Năm đó hư tổ của tộc ta chính là đã thu hoạch được lực lượng để đột phá từ thập nhất diệp lên nhị thập diệp ở đó. Ngươi giúp ta thu hồi mệnh hồn đi, ta sẽ đưa ngươi vào trong đó để khiến cho tu vi của ngươi cao thêm một tầng, thế nào chứ? Vân Tức Tử trầm giọng nói. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm. Vân Tức Tử dường như có chút lo lắng, không kiên nhẫn nói tiếp. Vương Lâm, tiến lên đem tu tinh chi tinh kia gỡ xuống, đừng ép lão phu động thủ. Ngươi cũng biết rồi đấy, lão phu thì cũng không muốn giết ngươi đâu. Vô Lâm liếc mắt nhìn Vân Thức Tử một cái rồi nói: Tiền bối nếu nuốt lời thì sao? Đem phương pháp sử dụng cái mũ dơm kia nói cho ta biết xem, là vật đặt cọc đi. Trong túi trữ vật Vương Lâm vẫn có mũ dơm năm đó Vân Thức Tử tặng cho, chẳng qua trong vật đó thì rất nhiều trận pháp phức tạp, nếu không dùng đúng phương pháp thì sẽ không thể thao túng được toàn bộ. Ánh mắt Vân Thức Tử chợt lóe lên, hắn xem ra lúc này Vương Lâm chạy không thoát được, duy nhất chỉ có thể dựa vào sự phân phó quán mà làm. Vì thế hắn lấy ra miếng ngọc giản, ngưng thần ghi chép rồi ném về phía Vương Lâm. Vương Lâm bắt lấy không chút hoang mang nhìn thoáng qua, xác định là thật rồi mới cất vào trong túi trữ vật. Tiếp theo thân hình lay động, cầm thập ức tôn hồn phiên hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng lên tháp ở trên không. Gần như là trong nháy mắt thì hắn đã tới trước người của Chu Tức Tử đời đầu tiên Diệp Vô Ưu. Nhìn đến một thế hệ anh hào ngày đó, Vương Lâm trầm mặc nhìn có chút thoáng yên lặng. Nhất là thoáng đảo về cái bóng phía sau, ánh mắt đặt ở phía trên tử đoàn kia. Cả người hắn thì đứng cạnh chùm sáng tử sắc, bị nó chiếu rọi, nhưng mà trên mặt đất lại quỷ dị không có cái bóng nào tồn tại. Đặt tay ở phía trên đi, hô hoán lên tên của ta. Ngươi đừng có ý định gian xảo gì đó, nếu không thì theo lời nói, hôm nay lão phu nhất định sẽ giết chết ngươi đó. Ánh mắt Vân Thức Tử chớp động nói nhanh. Vô Lâm hét lên một tiếng, cúi đầu nhìn về phía Vân Thức Tử rồi hạ giọng nói. Vô Lâm đã từng nghĩ rằng người là ân nhân của ta. Mãi mãi cho đến khi mà biết được người là người của Tiên Di tộc, ta cũng không dám nghĩ sai về người. Chỉ muốn rời khỏi Chu Tức Tinh để tự truy tầm đại đạo. Nhưng hôm nay tiền bối làm ta rất là thất vọng. Ta không biết tác dụng của tinh dẫn có hay không như là lời của tiền bối nói. Nhưng ta biết một chút, nếu theo cách làm của tiền bối, chỉ sợ là không cần tiền bối động thủ, ta cũng sẽ lập tức bỏ mình thôi. Trong nháy mắt lúc mà Vương Lâm nói xong những lời này thì Vân Thức Tử biến sắc, thân hình chợt lóe. Thập ức tôn hồn phiên trong tay Vương Lâm chợt run lên, vô số hồn phách từ trong này kêu khóc mà ra, lập tức tràn ngập bốn phía. Cùng với lúc đó, thân mình Vương Lâm nhanh chóng đùi lại, gầm nhẹ một tiếng, hồn phách trong thập ức tôn hồn phiên lập tức điên cuồng gào thét, hướng về phía cái bóng sau lưng của Chu Tức Tử đời đầu tiên kéo đến. Trong nháy mắt này, phía sau thân hình của Chu Tức Tử đời đầu tiên lập tức truyền đến từng hồi tiếng động răng rắc. Cùng với lúc đó thì một tiếng cười khằng khặc kéo dài từ phía trong truyền ra. Ngay sau đó chỉ có một đạo hồng quang từ bên trong điên cuồng lóe lên. Cái bóng kia lập tức sụp đổ. Lão già âm trầm bước một bước ra, con khỉ nhỏ trên vai hắn với một tốc độ cực nhanh từ trên đó lao ra thẳng tiến đến Vân Tức Tử. Sắc mặt của Vân Tức Tử âm trầm, thân hình dừng lại, hai tay vung lên trên hư không một cái. Tức thì một cái phù văn màu vàng từ trong hư vô biến ảo xuất hiện không ngừng quay quanh phía trước người. Tiểu tử kia, pháp thuật này của ngươi quả thực có chút lợi hại. Lợi dụng lực tàn dư của người đã chết, hơn nữa cộng với cả tu vi trong người của ngươi hóa thành ảnh cấm, đem ta giam cầm ở bên trong. Cái loại pháp thuật ảnh cấm này cho dù là thời kỳ thượng cổ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ngươi có thể nắm giữ được cũng không phải là đơn giản. Nếu như là chính ta, chủ nhân của bản thể giáng lâm thì một quyền có thể đánh vỡ. Tuy nhiên giờ đây ta chỉ là một tia phân thần đoạt xá, lại bị ngươi vây khốn một chút. Hôm nay ngươi đã làm được điểm này cũng là đủ để kiếp sau ngươi đem khoe rồi đó. Hai mắt của lão già âm trầm lóe lên ánh sáng đỏ rực.

Đường đi trong thông đạo này thì cũng không phải là đều thẳng tắp, mà có các đoạn gấp khúc. Nhưng tinh thạch màu trắng giống như là có linh tính vậy, không ngờ cứ nhằm thẳng đến Vương Lâm, giống như là loại đuổi tận giết tuyệt vậy. Sắc mặt của Vân Đức Tử âm trầm, thân mình lóe lên truy đuổi phía sau. Về phần con khỉ nhỏ kia, thân mình cũng khẽ động, liền hóa thành một đạo hắc mang càn quét đuổi theo. Trong nháy mắt thì xung quanh bảo tháp không còn bóng dáng người nào nữa. Đúng vào lúc này, có một luồng sáng tử sắc từ trên đỉnh chóp của bảo tháp ngưng tụ lại, chậm rãi hóa thành hình một bóng người, rõ ràng chính là người mang mặt nạ ở phía trước Linh Sơn. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia mê man, nhưng lập tức liền trong sáng trở lại, thì thào lẩm bẩm: "Tu tính trí tinh sắp sụp đổ, Chu Tức Tử này lá gan cũng thật là lớn đó."